Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1834, thần văn cảnh. Trên lôi đài, hai đạo cường hãn khí tức phun ra, một cái bá đạo, một cái ngạo nghễ, Dương Thận Thế, phách tuyệt vô song, Diệp Viễn Thế, bất động như núi. Chàng tỷ đấu này là Thượng Thanh Tông cùng Ảnh Nguyệt Tông đọ sức, cũng là hai đại chí cao pháp tắc ở giữa đọ sức. Dạng này cơ hội cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gặp được. Diệp Viễn, hy vọng ngươi không muốn chịu thua. Hôm nay, chúng ta tử chiến đến, có dám hay không? Dương Thận ánh mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc Diệp Viễn, giết không được người khác. Hắn thẳng thắn trực tiếp cùng Diệp Viễn tử chiến. Dương Thận đối tự có lòng tin tuyệt đối, hắn không có khả năng bại bởi Diệp Viễn. Diệp Viễn vẻ mặt đạm nhiên nói, như ngươi mong muốn. Dương Thận cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi mang cho ta Thượng Thanh Tông sỉ nhục, hôm nay muốn toàn bộ rửa sạch, ngươi chết chắc. Diệp Viễn sắc mặt bình tĩnh nói, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dương Thận cười lạnh nói, ngươi có chí cao pháp tắc, ta cũng có chí cao pháp tắc, thật là ta cao hơn ngươi hai cái cảnh giới nhỏ, ngươi lấy cái gì thắng ta? Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Ta Thượng Thanh Tông dựa vào cái gì trở thành đệ nhất tông môn? Đối mặt Dương Thận, Diệp Viễn lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là cảnh giới. Diệp Viễn hiện tại bất quá là thiên thần nhất trọng thiên sơ kỳ, mà Dương Thận là thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chẳng khác gì là cao Diệp Viễn hai cái cảnh giới nhỏ. Hai cái này cảnh giới nhỏ tại thần đạo sơ kỳ tựa hồ không tính là gì, thế nhưng tại thiên thần cảnh, hai cái này cảnh giới nhỏ đủ để chí mạng. Cho dù là Bách Lý Thanh Yên thiên tài như vậy, làm từng bước đột phá hai loại cảnh giới nhỏ cũng cần mấy trăm năm thời gian, bên trong chênh lệch có thể tưởng tượng được. Giết! Một tiếng quát chói tai, Dương Thận mang theo bá đạo tuyệt luân một đao hướng về Diệp Viễn chém tới. Một đao này chưa từng có từ trước đến nay, càng đáng sợ hơn đúng. Dương Thận thế giới chi lực cực cường hãn, bá đạo đem sở hữu không gian đều chiếm làm của mình, căn bản không cho Diệp Viễn một điểm sinh tồn chi địa. Tại đây một đao trước mặt, Diệp Viễn có vẻ quá mức nhỏ yếu. Lúc này, Diệp Viễn cũng động, lăng xương kiếm rung động, Diệp Viễn thân hình vạch phá không gian, đón nhận Dương Thận một đao. Cái này lăng xương kiếm chính là một kiện thiên thần huyền bảo. Quân giật kiếm vỡ nát sau đó, Diệp Viễn vẫn luôn không có tiện tay vũ khí. Diệp Viễn đột phá ngũ giai sau đó, Diệp Viễn rốt cục mở ra tử cực điện tầng thứ hai không gian, đạt được bên trong bảo tàng. Hắn từ trong chọn lựa một kiện thiên thần huyền bảo, chính là chỗ này bả lăng xương kiếm. Cùng lúc đó, Diệp Viễn quanh thân còn quấn từng đạo tinh mịn lam sắc đường văn. Một kiếm ra, đúng là trực tiếp phá vỡ Dương Thận thế giới chi lực trùng điệp phong tỏa, không trở ngại chút nào địa, mà giết đến Dương Thận trước mặt. Đinh đinh đinh, khủng bố pháp tắc chi lực tại trên lôi đài lưu truyền, phát ra trận trận tiếng sấm. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, pháp tắc chi lực sao động không thôi, cân sức ngang tài. Dương Thận con người đột nhiên co lại, hắn cảnh giới rõ ràng so Diệp Viễn cao nhiều như vậy, thế nhưng thế giới chi lực dĩ nhiên ảnh hưởng chút nào không đến Diệp Viễn. Cái kia lam sắc đường văn đến cùng là cái gì đồ vật? Dưới đài, tất cả mọi người chấn động không thôi. Hai người này chiến đấu cấp độ, bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Tham gia Hoàng Linh hội võ 64 người đều là Hoàng Linh hư giới cao cấp nhất thiên tài. Thật là hai người này nhưng là áp đảo một đám thiên tài phía trên, đạt được một loại khác cấp độ. Đại nhân, Diệp Viễn cái kia lam sắc đường văn thật kỳ quái a. Có thể không nhận dương thận thế giới chi lực ảnh hưởng. Thật giống như Diệp Viễn chỗ đến, ngạnh sinh sinh mở ra một cái thuộc về mình không gian. Đồ chơi kia, đến cùng là cái gì? Lúc này, Tiểu Đồng ôm Bảo Trư, đang cùng Đỗ Như Phong đứng chung một chỗ. Cái chỗ này là góc nhìn tốt nhất địa phương. Tiểu Đồng đối một trận chiến này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Gặp Đỗ Như Phong hỏi, hắn hai mắt híp lại, nói là thiên đạo. Đỗ Như Phong biến sắc, kinh hô, thiên đạo, điều này sao có thể? Tiểu Đồng dùng một loại cùng tuổi tác không tương xứng giọng nói. Sắc mặt ngưng trọng nói, sẽ không sai, đó là đạo khí tức. Diệp Viễn đối đạo cảm ngộ, đã đạt được không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, đã có thể ép buộc thiên đạo cho mình sử dụng. Mặc dù cổ hơi thở này còn chưa đủ mạnh, thế nhưng theo lấy thực lực của hắn đề thăng, cái này thiên đạo đường văn hội càng ngày càng đáng sợ. Nghe Tiểu Đồng giải thích, Đỗ Như Phong rung động trong lòng tột đỉnh, ép buộc thiên đạo cho mình sử dụng, loại chuyện như vậy người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Viễn cũng đã làm được, võ giả, cảm ngộ thiên đạo, làm bản thân lớn mạnh, thật là, Diệp Viễn cư nhiên có thể ép buộc thiên đạo, cái này quá đáng sợ. Thật, Tiểu Đồng đoán đúng phân nửa. Những thứ này lam sắc đường văn thật là thiên đạo khí tức. Nhưng cũng không phải là Diệp Viễn ép buộc thiên đạo. Những thứ này lam sắc tế văn là Diệp Viễn chính mình. Người khác đột phá ngũ giai, đạt được là thiên thần cảnh. Nhưng mà Diệp Viễn lại đi lên một cái không giống nhau con đường. Cảnh giới tự nhiên cũng sẽ không tương đồng. Diệp Viễn đột phá ngũ giai sau đó, thần hải lần nữa phát sinh biến hóa, hắn thần toàn lần thứ hai thu nhỏ lại, hỗn độn thần nguyên cũng càng thêm ngưng tụ, đoàn kia bột nhão khí tức đã càng ngày càng sành sạch. Nếu như nói, ban đầu thần hải có hồ nước lớn như vậy, cái kia Diệp Viễn hiện tại thần toàn, nhiều lắm chỉ có hồ nước cao thấp, thế nhưng Diệp Viễn thần nguyên chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng sâu từ trước. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn thần hải bên trong sinh ra vô số tia chớp màu lam. Những thứ này tia chớp màu lam cùng hắn ban đầu ở Thông Thiên Sơn nhìn thấy cực kỳ tương tự, chỉ là tại khí tức bên trên yếu rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Diệp Viễn phát hiện hắn đối địch thời điểm có thể điều động những thứ này tia chớp màu lam, để cho hắn công kích càng thêm sắc bén, phòng ngự cũng cường hãn hơn. Còn như thế giới chi lực, tại lam sắc đường văn trước mặt, càng là như là giấy đồng dạng. Chỉ cần không có cường tới trình độ nhất định, Diệp Viễn đều có thể ung dung phá vỡ. Cho nên, Diệp Viễn cho cảnh giới này mệnh danh là thần văn cảnh, ngoại nhân không nhìn ra. Dương Thận nhưng là có khổ tự mình biết. Diệp Viễn kiếm nhìn như qua quýt bình bình, thế nhưng bên trong ẩn chứa cực kỳ cổ quái lực đạo, để cho hắn khí hải cuồn cuộn, gần như không thể tự giữ. Hơn 10 dưới kiếm đến, hắn lại có loại trường đao tuột tay cảm giác. Không được, tiểu tử này rất cổ quái, không thể tiếp tục như vậy nữa. Dương Thận biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn thất bại. Thời gian pháp tắc, đúng lúc này, hắn đem thời gian pháp tắc thôi động đến mức tận cùng. Diệp Viễn biến sắc, đột nhiên cảm giác được động tác của mình trở nên như là kiến hôi chậm, ngay cả xuyên toa không gian cũng biến thành trì trệ rất nhiều. Dương Thận cười gằn một tiếng, nói, thời gian pháp tắc huyền ảo, há là ngươi có thể tưởng tượng. Nói cho ngươi đi, thật ta đối bọn hắn thời gian sử dụng phép tắc, căn bản cũng không phải là ta toàn bộ thực lực. Ta thời gian pháp tắc, đồng dạng lĩnh ngộ được tầng thứ ba. Không nghĩ tới sao, hiện tại, ngươi có thể đi chết. vô song chấn giới đao. Đúng lúc này, Dương Thận đem đao pháp tác đồng dạng thôi động đến mức tận cùng. Sắc bén không gì sánh được võ kỹ, hầu như muốn đem không gian đều chém vỡ đồng dạng. Một đao này, muốn Diệp Viễn mệnh, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.